Khuyết ấn, Dương Bình Nhi quyền một, Bắc Thành sụp đổ. Chương 23, bám đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời vừa sáng, những tia nắng sớm buông nhẹ lên người Thái Tử, nhìn cậu ta khi ngủ mới ôn hòa làm sao, ngũ quan hài hòa, đôi môi mỏng hơi cong cong, mái tóc ngắn mềm mại buông nhẹ. Gương mặt cậu ta nhìn tổng thể thì cũng dễ chịu đấy chứ. Tôi đã mất ngủ cả đêm ngồi theo dõi Thái Tử. Cậu ta cũng thức suốt, cứ nằm chằn chọc mãi, chỉ mới vừa chợp mắt một chút nên tôi không tiện gọi dậy. Tốt nhất cậu ta đừng tỉnh dậy, cái bộ mặt ôn hòa đáng mến này sẽ mau chóng biến thành bộ mặt ma mãnh khó ưa. Không vừa mắt tôi chút nào, tôi chợt nghe thấy động tĩnh bên đội Vương Tử, họ đang dục dịch gói ghém tư trang. Họ sắp đi đâu vậy? Không phải định quay về Nam Thành chứ? Quay về đó bây giờ khác nào đi vào chỗ chết, bọn họ liệu có phải đã biết tình hình ở Nam Thành? Tôi nín thở theo dõi tình hình bên đó, cứ như thể đám Vương Tử sẽ phát hiện ra tôi vậy. Bọn họ chuẩn bị lên đường, nét mặt ai cũng rất sẵn sàng, hóa ra cũng chỉ tiếc nuối cái chết của tôi ngắn ngủi vậy thôi, xem ra tôi đã cả nghĩ quá nhiều rồi. Ngô Thông Giả lúc này cũng đang đi cùng họ, vậy là hắn chưa bị phát hiện. Vương Tử vốn rất thông minh, lẽ nào anh ấy không biết Ngô Thông này có vấn đề. Lại còn Thái Tử cũng biến mất cùng lúc tôi chết, anh không nghi ngờ chút gì sao? Tôi nghe họ xì xầm nói chuyện với nhau, phải rất tập trung mới nghe rõ được đầu đuôi câu chuyện. Ngô Thông Giả cũng đem tin tức từ Nam Thành thông báo cho đám Vương Tử, nội dung cũng không khác những gì Thái Tử đã nói với tôi là mấy. Hắn đang dụ bọn họ tới Bái Tử Long tìm gặp Nam Vương và Lão Tiên. Hắn còn cẩn thận dặn dò không ai được dùng phép trên đường đi để tránh bị phát hiện. Nói đến Lão Tiên tôi mới nhớ lão ta chẳng phải vẫn liên lạc được với tiên nữ bằng cách dùng phép, sao giờ lão ta không làm thế? Hay là lão ta đã bị làm sao nên không thể trực tiếp truyền tin? Nam Vương và Lão Tiên xem ra có chuyện thật rồi. Dù mọi chuyện thực hư như nào tôi vẫn cứ cảm thấy chuyến đi này rất có vấn đề. Giống như hành trình về cõi vĩnh hằng vậy, chỉ có đi không có về. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn tin anh Nhi sẽ không vì cái chết của tôi mà mất đi hết lý trí. Anh sẽ đủ tỉnh táo để biết rằng cái chết của tôi không phải do Thái Tử gây ra. Nam Thành đã mất rồi. Nếu cả tình huynh đệ cũng mất, anh em họ quay ra thù hận nhau thì Việt Quốc quả thực hết hy vọng đòi về. Anh Nhi chắc chắn sẽ không để Việt Quốc lâm nguy, trước giờ anh đều hy sinh vì Việt Quốc, anh ấy sẽ có tính toán riêng. Tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra nhiều lòng tin đến vậy, suy nghĩ của tôi liệu có đơn giản quá chăng? Nhìn lại mọi chuyện suốt thời gian qua tôi cứ nghĩ đã hiểu hết nhưng thực chất lại chẳng biết gì. Đến giờ cái chết của chính mình vẫn là một ẩn số không lời giải đáp, và tại sao quận chúa lại hạ thủ với tôi thì chỉ có trời biết. Đám Vương Tử bắt đầu di chuyển, tôi vội gọi Thái Tử dậy bám theo kẻo mất dấu, sẽ chẳng biết hướng nào mà đi nữa. Cái tên chết bằm còn ngang bướng cứ nằm ì ra, không chịu nhúc nhích. Mãi đến gần trưa cậu ta mới chịu nhổm dậy giục tôi đuổi theo. Tôi thực muốn băm nát cái bộ mặt kiêu ngạo kia cho bỏ tức. Tuy nhóm Vương Tử đi bộ nhưng họ ai cũng thân thủ tốt, tính khoảng thời gian đã lãng phí vừa rồi thì họ đã đi xa tới mức tôi không thể nghe thấy họ nữa rồi. Như này chúng tôi không theo kịp mất, càng nghĩ tôi càng nổi cáu. Ngược lại Thái Tử thì rất bình thản, cậu ta cứ ung dung đi sau mặc kệ trời đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sốt ruột quá bèn gào lên thúc giục, cậu cứ ỉ ạch như vậy thì mất dấu họ mất, đi đâu mà vội, đường đi Bái Tử Long đâu có dễ đi. Họ cũng phải băng qua cánh rừng này chứ. Thái Tử cứ nhởn nhơ trêu ngươi tôi. Có Dương Dương thì họ băng qua cánh rừng này dễ như ăn kẹo. Cậu quên Dương Dương là ai rồi à, anh ấy có thể nói chuyện với cây cối đấy. Họ đi đã nửa ngày đường rồi. Giờ đuổi theo làm sao mà kịp. Sao cô cứ phải la toáng lên như thế. Ai nói chúng ta đuổi theo họ, chúng ta đi đường khác. Tôi đâu phải không biết đường. Đi đường khác là đi đường nào. Cậu thì biết quái gì về đường xá chứ. Thái Tử cậu giỏi giang vậy từ bao giờ? Nghe đến đây mặt Thái Tử liền biến sắc, chán cậu ta đã nổi đầy gân xanh. Tôi biết mình chót quá lời rồi. Cậu ta thực sự đã nổi cáu, nụ cười bất mãn kia nhìn thật đe dọa. Cậu ta gào lên át hết cả câu xin lỗi chưa kịp thốt ra của tôi. Cô dám ăn nói hỗn xược với Thái Tử tôi như vậy hả? Tử tế với cô thì cô quát tháo tôi. Cô quá đáng quá rồi đấy. Anh Vũ tôi chưa để kẻ nào coi thường như vậy đâu. Nếu không phải tôi nghĩ hôm qua cô thức cả đêm không ngủ, người thì đầy thương tích, võ công thì không có chút nào, thúc ép cô đi nhanh cô cũng không có khả năng, có khi còn chết giữa đường vì kiệt sức. Tôi lòng thì nóng như lửa đốt mà vẫn phải nghĩ cho cô còn không chịu hiểu chuyện. Tôi, miệng tôi cứ như bị dính chặt không nói ra được lời nào. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ Thái Tử lại suy nghĩ cho tôi chu đáo như vậy. Cậu ta đã suy xét rất cẩn thận. Đúng là bắt tôi chạy bộ cả ngày đuổi theo đám vương tử thì không khác nào bảo tôi đi vào cửa tử. Tôi thật nóng vội quá, suy nghĩ còn sơ sài. Mặt tôi méo sạch mà cứ thế á khẩu. Cô thật làm tôi tức chết. Thái tử hít lấy hít để như đang cố nuốt cục tức vào trong. Cậu tốt nhất là nuốt trôi nó đi vì tôi biết lỗi rồi. Đừng để nghẹn chết không thì ai làm nhân chứng cho sự tồn tại của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân chứ chưa nghĩ đến tấm lòng của thái tử. Phải mãi sau này tôi mới hiểu được chân tình của cậu ấy. Tôi lẳng lặng đi tiếp không dám nói thêm câu nào nữa, lòng tự hứa từ giờ sẽ ngoan ngoãn. Ngậm hột thị cứ thế cắm đầu đi một mạch, thái tử lại gọi giật cục, cô đi đâu thế, hướng này cơ mà, theo hướng tay thái tử chỉ tôi lại cắm đầu phăm phăm đi. Không dám nhìn cậu ta, tôi nghe tiếng cậu ta lẩm bẩm đầy bất mãn, nhưng có vẻ đã dễ chịu hơn rồi. Chúng tôi cứ thế đi đến khi trời tối hẳn mới dừng lại nghỉ. Tôi vừa đói vừa mệt, thở cũng không còn sức, băng qua rừng không dễ như tôi tưởng. Tôi quen được mấy kẻ cao thủ kia bồng bế rồi nên giờ hành sự tự thân quả là quá sức chịu đựng. Tay chân không biết đã bị bỏ rơi ở đoạn nào rồi. Giờ ở đây chỉ còn toàn đồ giả, tôi tuyệt nhiên không dám kêu ca vì sợ mất mặt, đành cố nuốt trôi hết mọi khổ sở. Còn gã thái tử kia thì khỏi phải nói, không hiểu có phải cậu ta quen được cung phụng nên không chịu đi kiếm đồ ăn, hay là do bị giam ở lòng chảo động rêu quá lâu rồi nên không cần ăn nữa. Nhìn cậu ta vẫn cứ tỉnh queo. Tôi thực vô cùng khâm phục, tôi mệt quá chỉ vừa ngồi nghỉ một lát đã ngủ gà ngủ gật. Chẳng mấy chốc đã ạt ra, mê mệt quên cả đói. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, đập vào mắt tôi là bộ mặt vô cùng vô cùng vô cùng bất mãn của thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi giật mình cố mường tượng lại sự việc đêm qua để tìm nguyên do lý giải cho cảnh hãi hùng trước mắt. Chẳng hiểu hôm qua thế quái nào tôi lại vồ lấy chân thái tử mà ngả ngón, rồi lăn ra đám lá không ngủ quên trời đất. Nếu nhớ không nhầm thì tôi còn chẳng tử tế gì cứ ôm ghì lấy chân cậu ta như cái gối ôm không buông. Nhìn hai con mắt đen xì của thái tử là tôi biết cậu ta đã chịu đựng cả đêm khổ sở thế nào. Sức chịu đựng của cậu ta đã cực hạn, tôi sững sờ giây lát rồi giả vờ cười vô tội. Thái tử hầm hè từng tiếng đe dọa. Cô, mau, cút, ra, cho, tôi ngay lập tức nhảy lùi ra tránh luồng sát khí hung hãn kia. Khỏi phải nói tôi đã căm ghét bản thân mình thế nào. Thật chỉ muốn tự mình tát mình cho đỡ xấu hổ, tôi tự mắng mỏ mình một hồi quay ra thì thái tử đã biến đi đâu mất. Không phải cậu ta giận quá mà bỏ mặc tôi ở đây đấy chứ. Tôi hoang mang không biết phải làm gì, không có thái tử dẫn đường tôi làm thế quái nào thoát ra khỏi đây được. Toi rồi, đã trăm nghìn lần tự nhủ đừng động vào tổ kiến lửa, giờ lại đạp thẳng vào mặt kiến chúa mới chết chứ. Đang than thân trách phận không còn lời nào tả thì thái tử đột nhiên trở lại, trên tay cầm một con thú nho nhỏ đã chết. Cậu ta mặt vẫn hầm hầm như vậy, quăng con thú tội nghiệp xuống trước mặt tôi, đanh giọng nói. Đồ ăn đấy, nói rồi thái tử qua chỗ khác ngồi, lẳng lặng tự băng bó vết thương đang dì máu trên tay. Có vẻ để bắt được món. Đồ ăn, này thì không dễ dàng chút nào, cậu ta đã tốn sức không ít. Tôi đương nhiên không qua giúp thái tử trị thương, nhất cử nhất động chỉ chăm chăm xử lý. Đồ ăn, cũng phải bối rối một lúc tôi mới đánh lửa đốt củi được. Thái tử có vẻ kinh ngạc khi tôi dùng đá tạo lửa một cách khác thường so với cậu ta như vậy. Tôi đã sống khá lâu nên cách sinh tồn của tôi cũng thuộc dạng đủ thích nghi với mọi môi trường sống. Bây giờ có bật lửa ở đây thì tiện quá. Tôi thực ra cũng chẳng biết ở đây họ tạo lửa kiểu gì. Không phải chỉ cần vẩy vẩy tay là phóng ra lửa đấy chứ. Có khi họ còn ho một phát là khè ra lửa cũng nên. Thái tử lẳng lặng nhìn tôi, chỉ nhìn và nhìn. Cậu ta tốt nhất là cứ im miệng đi kẻo lại phun ra toàn những lời. Vàng ngọc khiến tôi chán ghét, loay hoay một hồi thì đồ ăn có vẻ gần được. Có điều không thể phủ nhận khi ngửi mùi thịt nướng khiến tôi có chút rùng mình. Nó luôn làm tôi liên tưởng tới mùi vị da thịt mình bốc cháy khi bị nhật thiêu. Cầm miếng thịt nướng tôi khẽ nhăn mặt nhưng không dám biểu cảm quá lộ thái tử mà nhìn thấy sẽ mắng tôi không tiếc lời mất. Tôi cũng chẳng tử tế gì đưa đồ ăn cho cậu ta. Cậu ta có tay có chân tự khắc qua lấy nếu muốn ăn. Cuối cùng thì thái tử cũng tự đứng dậy qua chỗ tôi ăn thịt nướng. Cậu ta tuyệt nhiên, bơ, tôi cứ như tôi là con búp bê để trưng bày. Kể ra tôi cũng thật vô lý, đồ ăn là cậu ta kiếm về mà. Nhưng không có tôi chịu khổ sở đấu tranh tư tưởng thì sao có món này mà ăn. Thái tử nét mặt lúc này thực sự rất hiền hòa, chẳng đầy mưu mô toan tính như tôi. Tư thế ăn cũng rất có dáng, chẳng phải hạng lưu manh. Cậu ta cứ thấy có chút bóng hình vương tử lẩn khuất trên gương mặt. Họ không phải anh em ruột nhưng có dòng máu thân thích, nhìn kỹ sẽ thấy họ khá giống nhau. Cô không ăn đi còn nhìn gì vậy? Thái tử vừa ăn vừa nói. Hay thật, cậu ta không hề nhìn tôi mà biết tôi đang nhìn cậu ta. Cậu ta có mắt thứ ba trên đầu sao? Tôi nhìn cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi trả lời theo phản xạ, hết sức thành thật. Vì lý do gì? Thái tử không lấy làm ngạc nhiên, hỏi lại tôi một cách cụt lủn. Vì thấy có nét giống vương tử. Tôi cũng thịnh tình đối đáp lại khá cộc lốc. Mới nãy tôi còn nảy sinh chút cảm mến với cậu ta, giờ đã tan sạch bách hết rồi. Giống sao? Thái tử hỏi với ngữ điệu rất chậm. Có nét giống, tôi vẫn thái độ như cũ. Đầu cô đập vào đá nên mắt có vấn đề rồi. Thái tử thản nhiên nói. Biết ngay tên này sẽ nói những lời khiến tôi muốn nổi điên mà. Thật muốn nhét miếng thịt nướng bự chảng này vào miệng cậu ta cho nghẹn mà tức thở luôn đi. Thái tử vẫn không hề nhìn tôi, cậu ta đột nhiên đổi giọng đầy vẻ tâm sự. Bảo Bình, từ trước tới giờ, ngoài anh Nhi đầu óc nhạy bén luôn hiểu mọi chuyện thì tôi không hợp ý với ai cả. Nhưng với cô tôi lại thấy rất thoải mái. Cô cứ như chi kỳ của tôi vậy. Chi kỳ cái đầu cậu á, nghe câu này quả không lọt tai tôi chút nào. Tôi cười đều chế nhạo. Cậu không phải là căm ghét vương tử tận xương tủy đấy sao? Đối đãi với tôi cậu cũng đâu tốt đẹp gì. Không phải gu của cậu là càng ghét càng oan gia thì lại càng như chi kỳ đấy chứ. Gu, thái tử ngây ngốc vài giây rồi thở dài nói tiếp. Chuyện này không như cô nghĩ đâu. Tôi nhanh chóng đổi chủ đề ngay lập tức, tâm tình kiểu này không hợp với tôi tí nào. Này, có khi nào vương tử và Dương ca nghĩ chuyện đêm qua tôi chết là do cậu gây ra không? Cậu lại biến mất rất trùng hợp thì họ càng nghi ngờ cậu. Tôi phán đoán như thám tử xịn, nghĩ cũng thấy mình phục mình quá. Thái tử trầm ngâm một lúc rồi nói. Cũng có thể lắm, tôi quên mất vấn đề này. Nếu họ nghi ngờ tôi thì sẽ không để ý hành tung của gã Ngô Thông già kia. Hắn nắm rõ mọi đường đi nước bước của chúng ta, giờ nếu để hắn tới được Bái Tử Long thì lộ hết thiên cơ. Vậy giờ cậu tính sao? Tên thái tử đột nhiên cười gian xảo. Cô chịu khó đi Bái Tử Long một mình nhé. Hà, chẳng đợi tôi kịp phản đối, thái tử đã phi thân lao vút đi, chỉ một loáng là biến mất tăm, giọng cậu ta vọng lại oang oang. Tôi sẽ tự lo phần của tôi. Tôi để lại dấu hiệu cho cô đừng lề mề đấy. Trời, tên điên này định giết tôi sao? Tôi đi một mình thì bao giờ mới tới nơi? Tôi đâu có thần thông quảng đại cưỡi gió cưỡi mây như các người được đâu mà bỏ tôi lại chứ? Tôi chửi rủa thái tử không tiếc một từ nào. Hỏng rồi, lần này thì tôi chết chắc. Từ bấy đến giờ có khi nào tôi phải đi một mình đâu. Nơi đây nào phải thế giới của tôi, sao cậu ta dám tự ý quyết định và điều khiển tôi thế này? Đường đi Bái Tử Long tôi cũng đâu có biết. Tôi hoảng loạn không biết phải làm cái gì trước cái gì sau, mà tên điên kia nói để lại dấu hiệu là dấu hiệu gì chứ? Cậu ta đánh đố tôi à, đúng là tên chết bầm. Dù tôi có thể nghe ngóng hướng đi của thái tử nhưng tốc độ tôi quá chậm, sẽ chẳng mấy chốc mất dấu thôi. Tôi như này muốn bỏ đi cũng không được, muốn bay cũng không xong, sức mạnh của tôi sao không quay lại ngay lúc này chứ? Tôi từ lúc nào đã trở nên chết nhát thế này, mới đó mà đã bấn loạn rối trí, không biết phải làm sao. LND, cách chương.